khăng khít phong nguyệt tùy vũ nhi an. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, tùy vũ nhi an, tiên trưởng không biết đấy thôi. Bọn tiểu tông môn như chúng ta để tồn tại được chẳng dễ dàng gì. Rượu quá 3 tuần, Thiên Thịnh chân nhân vì hơi men mà bắt đầu than thở và tỏ ra đáng thương. Con đường tu hành vốn dĩ không bằng phẳng. Thứ nhất, cần có động thiên phúc địa. Thứ hai, cần linh thạch pháp khí. Thứ ba, cần tài năng và thể chất tốt. Tuy rằng núi Thiên Trụ chúng ta từ mấy vạn năm trước cũng là ngọn linh sơn hùng vĩ chống đỡ trời đất, nhưng sau trận chiến ở thần giới thì đã bị phá hủy, gần như bị san bằng thành bình địa. Giờ ngọn núi nhỏ này linh khí cũng chẳng còn bao nhiêu. Không có linh khí thì không thể sinh ra những linh thảo tiên hoa. Lại càng đừng nói đến mạch khoáng linh thạch, mà bắc địa giá lạnh, đất rộng người thưa, khó khăn lắm mới tìm được vài đệ tử có tư chất tu hành. Nhưng đều bị các tông môn lớn giành mất, làm gì đến lượt chúng ta Thiên Trụ môn. Thiên Thịnh chân nhân càng nói càng uất ức, rượu vào lại càng buồn, suýt nữa rơi nước mắt. Bây giờ trong môn chỉ còn lại vài đứa tiểu tử chẳng ra gì, tư chất bình thường, lại không có ngoại lực hỗ trợ, chỉ sợ cả đời tu hành cũng khó kết đan. Nếu không thể kết đan thì cũng chỉ sống lâu hơn phàm nhân vài chục năm, kéo dài thêm vài chục năm mà thôi. Bần đạo dù đã thành kim đan nhưng cũng không đủ sức gánh vác cả môn phái. Muốn luyện chế pháp khí cho đệ tử, tích góp linh thạch thì chỉ có thể nghĩ cách kiếm sống. Một già đầu rồi còn phải xuống biển bắt tôm hùm. Sư phụ, mấy đệ tử nghe xong đều cúi đầu ảm đạm, lòng đầy bi thương. Yến Nương ngẫm nghĩ, thì ra con tôm hùm mình vừa ăn là do chính tay trưởng môn đi bắt. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có một cảm nhận trực quan về sự bần cùng. Thiên Trụ môn này sao mà thê thảm đến thế. Túi linh thạch của nàng giờ đây cầm mà cũng thấy bỏng tay. Trong số những đệ tử của Thiên Trụ môn, phần lớn chỉ mới ở giai đoạn luyện khí. Người đã đạt đến trúc cơ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó có vẻ chỉ có Bàng Tiểu Long là tư chất cũng được. Nếu có chút cơ duyên nói không chừng có thể kết thành kim đan. Còn những người khác thì khó nói lắm. Yến Tiêu suốt hơn 20 năm qua chưa từng tiếp xúc với tông môn nào. Hiểu biết về các môn phái cũng chỉ dừng lại ở thập điện. Các điện chủ của thập điện chẳng ai không lấy việc áp bức nô dịch thuộc hạ làm thú vui. Quỷ nô và âm binh phải hy sinh tính mạng để phụng dưỡng các điện chủ. Làm gì có chuyện người bề trên hạ mình chăm sóc thuộc hạ. Cổ quái, thật cổ quái. Yến Tiêu thong thả nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói, nghe có vẻ quả thực gian nan. Không biết có gì ta có thể giúp được chăng? Thiên Thịnh chân nhân tinh thần phấn chấn hẳn lên, kìm nén cảm xúc kích động, nói, đâu dám phiền đến tiên trưởng, chỉ là nghe nói gần đây âm khư dị biến, tà tu hoành hành, Thiên Trụ môn chúng ta tuy sức lực có hạn nhưng cũng muốn góp sức cùng các tiên trưởng của Thần Tiêu phái diệt trừ tà ác. Đệ tử của bần đạo tư chất tu hành có hạn, nhưng người nào cũng lanh lợi, rất quen thuộc vùng Vân Mộng, rất sẵn lòng hết lòng phục vụ tiên trưởng. Yến Yêu khẽ cười, đặt chén rượu xuống, chỉ vào Bàng Tiểu Long và Phùng Tiểu Trúc nói, ta thấy hai tiểu đạo sĩ này quả thực lanh lợi, nếu được chỉ điểm cũng có hy vọng kết đan. Hai tiểu đạo sĩ mập gầy hầu hạ bên cạnh lập tức vui mừng đến mức không kiềm chế nổi, liền quỳ sụp xuống dập đầu trước Yến Tiêu. Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng, đứng lên đi. Yến Tiêu sau khi ăn uống no nê, tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhàng đỡ hai người. Một luồng sức mạnh vô hình đã kéo họ từ dưới đất đứng lên. Đây là cơ duyên của các ngươi, trừ ma vệ đạo, là bạn đồng hành với đạo hữu, Thần Tiêu phái nhất định không phụ lòng. Nếu có phụ lòng, đó cũng là nhân quả của Thần Tiêu phái. Sau một bữa tiệc sơn hào hải vị, Yến Tiêu mang theo một vò rượu ngon, nhẹ nhàng nhảy lên, hạ mình xuống mái hiên, ngẩng đầu nhìn, nàng liền thấy mặt trăng sáng rỡ được lớp tuyết mỏng lau sạch. Nghiêng nghiêng treo trên cành tùng phủ tuyết, trông như bị ai cắn mất một miếng. So với mặt trời, mặt trăng này đẹp đẽ mà lạnh lùng, tựa như viên ngọc trai tỏa ra vầng sáng mờ ảo, khiến người ta muốn vươn tay hái xuống, nâng niu trong lòng bàn tay mà thưởng thức. Mặt trời chói chang không thể nhìn thẳng, còn ánh trăng này lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Yến Tiêu đang suy tính về chuyện ngày sau, trong đầu bỗng vô tình hiện lên đôi mắt dịu dàng sáng như vầng trăng ấy. Công Nghi Trưng, ba chữ ấy vừa xuất hiện đã buột miệng thốt ra. Yến Nhiêu bật cười, lắc đầu, nhấp một ngụm rượu cũ mà vẫn không hiểu sao bản thân lại cứ mãi nhung nhớ một người đã khuất. Nàng chưa từng trải qua tình yêu giữa nam và nữ. Đối với Công Nghi Trưng có lẽ cũng không phải là tình cảm say mê như thế. Chỉ là nàng đã cô độc quá lâu, và chỉ có người đó là thỉnh thoảng khiến nàng có cảm giác thấu hiểu mà chẳng cần nói ra. Dường như rất nhiều điều không cần phải thốt lên thành lời. Hắn cũng tự hiểu, còn nàng cũng có thể đọc được lời nói và cảm xúc trong ánh mắt hắn. Đêm đẹp như thế này, không thích hợp để uống rượu một mình. Từ góc tối bỗng truyền đến một tiếng động lạ. Ánh mắt Yến Tiêu lập tức sắc bén, ngón tay khẽ búng, một luồng kinh khí phá không bắn ra, liền nghe từ góc tối vang lên một tiếng kêu đau đớn non nớt. Ai ra? Yến Nhiêu nhận ra giọng nói đó, là đứa trẻ duy nhất trong Thiên Trụ Môn, cô bé tên Gia Gia mà Thiên Thịnh Chân Nhân thường gọi. Yến Nhiêu nhẹ nhàng hạ mình trước mặt cô bé, cúi xuống nhìn từ trên cao, giọng lạnh lùng hỏi, nửa đêm canh ba, lén lút làm gì vậy? Dung Gia Gia bị luồng kinh khí sượt qua chân khiến ngã nhào. Còn tưởng rằng mình bị bụi cây cạnh đó quẹt phải, hoàn toàn không nghi ngờ là do vị tiên nữ tỉ tỉ trước mặt. Cô bé xoa xoa cái chân đau, mắt rưng rưng, giọng sụt sịt nói, ta dậy để đi tiểu. Yến Liêu, người trong môn phái này luôn khiến người khác không khỏi bất ngờ. Tiên nữ tỉ tỉ, chân ta đau quá, tỷ có thể bế ta được không? Dung Gia Gia giơ đôi tay mũm mĩm ngắn ngủn về phía Yến Tiêu. Yến Tiêu không mấy hài lòng, khẽ nhíu mày, yếu đuối, chỉ là chầy xước ra một chút, sao lại không đi nổi? Còn chưa gãy chân, mà gãy chân rồi nhịn đau cũng đi được mà. Dung Gia Gia là đệ tử nhỏ tuổi nhất và cũng dễ thương nhất của Thiên Trụ Môn, luôn được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Đã 6 tuổi mà vẫn chưa khai thần khiếu, hàng ngày chỉ cần học chữ và tập quyền là đủ. Thiên Trụ Môn tuy không giàu có, nhưng cũng chăm chút để nuôi cô bé trắng trẻo mũm mĩm như một người tuyết nhỏ, không để cô bé phải chịu ấm ức bao giờ. Dung Gia Gia bị sự lạnh lùng của Yến Tiêu làm cho sợ hãi, rụt rè thu tay lại, cố nén không khóc, tựa vào tường đứng dậy, tập tễnh bước về phía nhà xí xa xa. Cô bé cũng không biết làm sao mà cái chân lại bị cành cây cưa rách, quần cũng rách theo, da thịt bỏng rát vì đau. Lúc đi, vết thương cọ vào quần lại càng đau hơn. Nhưng nhớ đến vẻ không hài lòng của tiên nữ tỉ tỉ vừa rồi, cô bé không dám khóc, cũng không dám gọi người. Sư phụ dường như rất e ngại vị tiên nữ tỉ tỉ này. Cô bé lại càng không thể chọc giận tiên nữ tỉ tỉ. Yến Yêu im lặng nhìn một lúc, nghĩ lại bản thân đã ra lực không nhẹ. Người ta chỉ là thức dậy đi tiểu chứ có âm mưu gì đâu. Mình hà tất gì lại làm khó một đứa trẻ. Bèn đi tới xách tiểu cô nương lên. Bước vài bước đã tới cửa nhà xí. Cẩn thận đừng ngã xuống. Nàng không yên tâm mà dặn một câu. Rồi đứng ngoài đợi một lát. Ngẩng đầu nhìn trăng, lắng tai nghe tiếng nước chảy. Yến Yêu cảm thấy bản thân ngày càng không giống một diêm tôn. Cảm ơn tiên nữ tỉ tỉ. Dung Gia Gia từ nhà xí đi ra, rửa tay sạch sẽ, cung kính nói với Yến Tiêu. Yến Yêu không đáp, xách cô bé lên, dùng kình lực nhẹ nhàng như một bông tuyết hạ xuống trước cửa phòng của Dung Gia Gia. Mang cô bé vào trong, đặt lên ghế, rồi kéo ống quần lên. Vết thương quả nhiên không nhẹ, máu đã chảy không ít, giày cũng bị nhuộm đỏ. Cô bé nhỏ tuổi với làn da mỏng manh thế này mà nhịn được không khóc, cũng coi như có chút gan dạ, ít nhất còn mạnh mẽ hơn cả sư huynh của cô bé. Yến Yêu vận linh lực vào lòng bàn tay, khẽ áp bên vết thương, nơi có linh lực chảy qua giúp thúc đẩy vết thương lành lại, cũng giảm bớt cơn đau. Có thuốc trị thương không? Yến Tiêu hỏi. Trong ngăn tủ bên kia có thuốc, Dung Gia Gia nhỏ giọng đáp. Yến Yêu theo chỉ dẫn của cô bé, tìm thấy thuốc trị thương trong tủ rồi đều đặn bôi lên chỗ bị thương. Cô bé còn nhỏ không biết chuyện, nghĩ mình bị cành cây quẹt phải, nhưng sao qua mắt được Thiên Thịnh chân nhân. Yến Tiêu không muốn gây chuyện không cần thiết, nên giúp cô bé trị thương một chút. Linh lực đã hao tổn này, thôi thì trừ vào chỗ linh thạch mà Thiên Thịnh chân nhân đưa. Dung Gia Gia trầm trồ nhìn Yến Tiêu, cơn đau ở chân vừa được tiên nữ tỷ tỷ khẽ chạm vào đã không còn đau nữa. Máu cũng ngừng chảy, tiên nữ tỷ tỷ đúng là người vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Không lạ gì mà sư phụ nói tỷ ấy có thể đem lại đại cơ duyên cho Thiên Trụ Môn. Tối không có việc gì thì đừng ra ngoài, trời tối nguy hiểm, Yến Tiêu dặn. Dung Gia Gia có chút ấm ức nói, bình thường ta cũng không ra ngoài vào buổi tối, chỉ là hôm nay uống nhiều nước ngọt nên mới phải dậy. Vì sự xuất hiện của Yến Tiêu, Thiên Trụ Môn giống như đang ăn Tết, các đệ tử trong môn cũng được hưởng ké, ăn uống no nê. Lần này Dung Gia Gia hiếm hoi phải dậy vào ban đêm. Thật không may lại đụng phải Yến Tiêu. Yến Niêu dồn chút công sức, cuối cùng khiến vết thương liền lại đôi chút, nhìn không còn quá đáng sợ. Tiên nữ tỷ tỷ, chân ta không còn đau nữa. Cảm ơn tỷ, Dung Gia Gia nở nụ cười tươi rói, ngọt ngào nói. Yến Niêu lười đáp, đứng dậy định rời đi, lại nghe thấy Dung Gia Gia gọi. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ chờ chút, ta có thứ muốn tặng tỷ, Dung Gia Gia nói rồi đứng dậy, tập tễnh từng bước nhỏ đi về phía giường, lục lọi một hồi rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó lại đi từng bước một đến trước mặt Yến Tiêu. Yến Tiêu nghi hoặc nhìn xuống cô bé, chỉ thấy cô bé vuốt ve chiếc hộp một cách quý trọng. Cẩn thận mở ra, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra, cô bé lấy ra một viên cầu màu hổ phách, nâng niu đưa cho Yến Tiêu. Tiên nữ tỷ tỷ, đây là bảo bối của ta, tặng cho tỷ, Dung Gia Gia ngại ngùng nói. Cảm ơn tỷ đã chữa lành vết thương cho ta. Yến Tiêu cầm viên cầu đưa lên trước mắt ngắm nghía. Đây là gì? Đây là kẹo mật ong. Dung Gia Gia mắt sáng rỡ. Ngọt lắm, ăn ngon lắm, sư huynh béo mỗi lần đi chợ đều mua cho ta một viên, nhưng ta tiếc không dám ăn, để dành khi nào buồn mới ăn. Yến Tiêu thắc mắc hỏi, tại sao lại ăn khi buồn? Vì lúc buồn, ăn mật ngọt vào sẽ thấy vui hơn, Dung Gia Gia nghiêm túc nói, như thể đang giảng một chân lý to lớn. Tỷ có phải đang buồn không? Tỷ ăn một viên là sẽ thấy vui, hoặc ăn hai viên cũng được. Nàng để dành tổng cộng chỉ có 5 viên, cho đi một viên đã thấy có chút đau lòng. Cũng may những lúc nàng buồn không nhiều lắm, cho tiên nữ tỷ tỷ nhiều 2 viên cũng được. Ta buồn nong lòng sao? Yến Tiêu hơi nhíu mày, nhìn viên kẹo màu hổ phách rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Một vị ngọt đặc trưng lan tỏa trên đầu lưỡi, thứ hương vị mà ở âm khư không hề có. Nhưng hương vị này liệu có thể làm lòng người trở nên vui vẻ không? Nàng có chút nghi ngờ. Dung Gia Gia cẩn thận quan sát sắc mặt Yến Tiêu, thấy giữa mày nàng không có vẻ giãn ra, vội vàng mở hộp, lấy thêm một viên nữa. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ ăn thêm viên này đi, ăn thêm 2 viên thì sẽ rất vui vẻ đó. Yến Yêu cười nhạt, không cần đâu, có lẽ chỉ có trẻ con ăn kẹo mới thấy vui thôi. Dung Gia Gia ngẩn người. Người lớn ăn kẹo sẽ không vui sao? Vậy phải làm sao để vui lên đây? Yến Nhiêu im lặng một lát, rồi khẽ nói, ta cũng không biết vui vẻ là như thế nào. Những ngày tháng làm quỷ nô chỉ toàn là đau đớn tột cùng. Đến một khoảnh khắc bình yên cũng chưa từng có. Nói gì đến niềm vui? Sau này trở thành Diêm Tôn, Huy Trấn Thập Điện, ngày ngày tắm máu, dường như cũng chưa từng vui vẻ. Nhưng cũng chưa bao giờ có người nói nàng buồn trong lòng. Có lẽ thứ duy nhất nàng có thể cảm nhận là sự tê dại. Thật là kỳ lạ, nhân gian và những người này luôn mang đến cho nàng những cảm xúc mới mẻ. Yến Yêu nhìn chằm chằm Dung Gia Gia một lúc, đưa tay xoa đầu nàng, nhìn khuôn mặt tiểu cô nương muốn đưa cho nàng một phần. Vui vẻ, này, nàng sẽ không làm khó Thiên Trụ Môn nữa. Có lẽ những viên kẹo cũng thực sự có thể mang lại niềm vui. Ít nhất là hiện tại nàng không thấy buồn. Sáng hôm sau vừa rạng đông, các đệ tử của Thiên Trụ Môn đã bắt đầu tu luyện. Sau khi luyện công, Yến Yêu cảm thấy thương thế của mình đã gần như hồi phục. Có lẽ nhờ vào những khổ nạn trước đây mà khả năng tự lành của nàng vượt xa người thường. Lại thêm có đủ linh thạch trợ giúp. Việc chữa thương càng đạt hiệu quả gấp bội. Tất nhiên, viên đan dược màu vàng mà Công Nghi Trưng đã cho nàng trong Thiên Nhãn mới là công lao lớn nhất. Nếu không có viên tiên đan ấy, e rằng nàng đã hồn phi phách tán trong Thiên Nhãn rồi. Nàng đoán chắc Công Nghi Trưng sẽ mềm lòng và tự tin rằng mình đã nắm giữ manh mối của Phượng Hoàng Trùng. Công Nghi Trưng sẽ không để nàng chết. Nên nàng không ngừng tự đẩy bản thân vào hiểm nguy để bị trọng thương. Buộc Công Nghi Trưng phải giải phong ấn thần khiếu của nàng. Công Nghi Trưng hành động đúng như nàng dự liệu. Nhưng không biết vì sao vẫn có điều gì đó khiến nàng luôn cảm thấy khó chịu. Yến Nhiêu khẽ thở dài. Đẩy cửa bước ra khỏi viện. Các tu sĩ kỳ trúc cơ mỗi ngày vẫn phải rèn luyện thể chất. Năm người xếp hàng ngay ngắn. Dưới sự chỉ dẫn của Thiên Thịnh chân nhân, đánh quyền và hít thở đúng cách, trông cũng khá nghiêm chỉnh. Dung Gia Gia đứng ở cuối hàng, cũng bắt chước các sư huynh, vẻ mặt nghiêm túc, rất chăm chú, có vẻ như chân của cô bé thực sự đã không còn đau nữa. Yến Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, rồi chăm chú quan sát phương pháp tu luyện của Thiên Trụ Môn. Không khỏi nhíu mày. Chẳng trách Thiên Trụ Môn hiếm có ai đạt đến kim đan. Thật sự là phương pháp tu luyện quá thô sơ. Chỉ có hình thức mà không thông suốt lục mạch. Yến Yêu lắc đầu, làm nhiều mà chẳng được gì. Mọi người nghe vậy đều dừng lại, ngơ ngác nhìn Yến Tiêu. Thiên Thịnh chân nhân vội vã chắp tay nói, xin tiên trưởng chỉ điểm giúp đỡ. Yến Tiêu bước đến trước mặt Bàng Tiểu Long, nói, lặp lại động tác vừa rồi. Bàng Tiểu Long không rõ nguyên do, nhưng vẫn vô cùng phấn khởi, dồn hết sức lực tung một quyền. Khi hắn tung cú đấm, Yến Tiêu nhẹ nhàng chạm vào cánh tay và bả vai hắn. Bàng Tiểu Long đồng tử co rút lại, chỉ cảm thấy một luồng khí tràn ngập đôi tay, dường như toàn bộ cánh tay đã được thông suốt khí huyết. Linh khí thoải mái lưu chuyển trong các kinh mạch. Yến Nhiêu im lặng, hắn cũng không dám dừng lại. Động tác trôi chảy hoàn thành trọn vẹn bộ pháp. Yến Tiêu theo từng động tác của hắn mà lần lượt khai thông các huyệt vị trên người. Đến khi Bàng Tiểu Long thu quyền đứng lại, toàn thân hắn đã khác biệt hoàn toàn. Không chỉ khí thế tăng cao mà đôi mắt cũng sắc bén hơn nhiều. Bàng Tiểu Long lập tức quỳ xuống dập đầu. Đa tạ ơn khai tuệ của tiên trưởng. Những người còn lại đều nhìn đầy ghen tị và khao khát. Chỉ mong mình cũng gặp được may mắn như thế. Thậm chí cả trưởng môn cũng không ngoại lệ. Bộ công pháp này của ngươi có lẽ đã thiếu đi phần tâm pháp. Nên chỉ có hình thức mà không có sức mạnh. Linh khí không thông suốt. Có tập trăm năm cũng vô ích. Yến Tiêu nói một cách thẳng thắn. Thiên Thịnh chân nhân ngượng ngùng nói, Thiên Trụ Môn truyền thừa cả vạn năm, rất nhiều công pháp bí tịch sớm đã thất lạc, chỉ có thể chọn để luyện, làm theo thứ tự vừa rồi để khai thông khí huyệt, để linh khí lưu chuyển trong kinh mạch, khi đó mới thật sự làm mạnh mẽ bản thân. Yến Điêu nói với Thiên Thịnh Chân Nhân, đạo trưởng chắc đã ghi nhớ rồi chứ? Thiên Thịnh Chân Nhân gật đầu liên tục, vui mừng khôn xiết, đã nhớ hết rồi, đại ân đại đức của tiên trưởng, trên dưới thiên trụ môn chúng ta suốt đời không quên. Với sự chỉ điểm của tiên trưởng lần này, đừng nói một dương linh thạch, dù có dâng 10 dương cũng là đáng giá. Yến Tiêu từng được Khô Sơn Ngũ Quỷ dạy dỗ, có kiến thức sâu rộng về tu luyện, y lý và độc lý, nên việc chỉ điểm những công pháp thô sơ này không có gì khó khăn. Nhưng chuyện nhỏ này với nàng không tốn sức gì, với người khác lại là ơn đức tái tạo. Giới tu đạo kiêng kỵ nhất là nghị luận công pháp của người khác, càng không nói đến trên cao nhìn xuống chỉ điểm, vì e rằng người ta sẽ không cảm kích mà còn sinh lòng oán hận. Những cường giả đương nhiên là không muốn tự chọc phiền toái, rắc rối không đáng có. Yến Tiêu sinh ra tại Âm Khư, xét cho cùng cũng không thực sự là người trong giới tu đạo. Nàng không hiểu những quy tắc đó, cũng không quan tâm đến chúng, chỉ cảm thấy cách tu luyện của các đạo sĩ này thật chướng mắt nên tiện tay chỉ điểm vài chiêu. Dưới sự hỗ trợ của trưởng môn, rất nhanh chóng khí huyết của các đệ tử đều được khai thông, tu vi của mỗi người đều tăng lên đáng kể. Họ chân thành cúi đầu cảm tạ Yến Tiêu. Yến Niêu khoát tay nói với Thiên Thịnh Chân Nhân, đã quấy rầy mọi người nhiều, thương thế của ta cũng đã hồi phục, nên rời đi thôi. Thiên Thịnh Chân Nhân ngạc nhiên, không ngờ vết thương của Yến Tiêu lại lành nhanh như vậy. Trong lòng vừa thấy ngưỡng mộ vừa thấy không nỡ, tiên trưởng ở lại thêm một ngày là thêm một phần cơ duyên. Nhưng ông cũng không dám giữ lại, đành nói, tiên trưởng, sau này nếu có sai khiến, cứ việc phân phó, thiên trụ môn thề sống chết đi theo. Yến Điêu khẽ mỉm cười, bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Dung Gia Gia, nàng cảm nhận được một bàn tay nhỏ kéo nhẹ vào vạt áo. Nàng dừng chân, cúi đầu nhìn xuống, Dung Gia Gia với đôi mắt đen láy, ngấn lệ, nhìn Yến Tiêu đầy mong đợi. Những người khác đối với Yến Tiêu có mục đích riêng, nhưng tiểu cô nương này chỉ đơn thuần yêu thích tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp, tốt bụng này, mong muốn nàng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hai người, một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, thì bỗng nhiên có người từ ngoài cửa loạng choạng chạy vào. Vẻ mặt thất thần la lên, sư phụ, sư phụ, ngất rồi. Thiên Thịnh Chân Nhân vừa tức giận vừa sốt ruột, đã bao lần ta bảo rồi, sư phụ vẫn khỏe mạnh, rốt cuộc là chuyện gì nguy vậy? Dưới chân núi có tà tu đang giết người. Thiên Thịnh Chân Nhân kinh hãi biến sắc, cái gì? Các đệ tử mau theo ta xuống núi. Yến Tinh nhíu mày, nếu là tà tu từ Âm Khư trốn ra, tu vi ít nhất cũng phải là nguyên anh trở lên, thiên trụ môn có kéo hết đệ tử đi cũng chỉ là đi chịu chết, rất dễ dàng bị diệt môn. Nhưng lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nàng, khiến Yến Tiêu nhớ ra thân phận hiện tại của nàng là đệ tử thân truyền của Thần Tiêu phái, được cử đến Bắc Hải để chu tà. Cách chương